Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1766, chương 1768, bươm bướm nghĩa trang. Lòng đất thành thị, bươm bướm nghĩa trang, vị tại Giang Thành phía đông nam, nơi này dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh thanh u, giống như là ngăn cách thế ngoại đào nguyên. Chung quanh hơn 10 dặm cây số phạm vi bên trong, mọc đầy các loại chủng loại nhan sắc hoa tươi, bươm bướm siêu vẹo, bay múa tại hoa gian. Một năm bốn mùa, nơi này đều là tươi hoa đua nở hải dương. Các loại chủng loại bươm bướm, lâu dài rong chơi tại trong biển hoa. Nghĩa trang tên, cũng bởi vậy mà đến. Phàm là có thể an táng tại bươm bướm nghĩa trang người. Lúc còn sống không phú thì quý, tất cả đều là Giang Thành, hoặc là Giang Thành xung quanh mấy cái đại thành thị tai to mặt lớn đại nhân vật. Mọi người chỉ biết là bươm bướm nghĩa trang là thân phận địa vị biểu tượng, nhưng không có ai biết bươm bướm công dưới mộ địa thì lại là khác một phương thiên địa. Lúc này công dưới mộ địa, toàn bộ lòng đất không gian cứ thế mà bị móc ra đếm 10 km. Xây dựng khí thế rộng rãi thành bảo, ốc xá, thậm chí còn có quầy rượu, KTV loại hình giải trí hội sở. Nghiễm nhiên chính là một tòa tiểu thành thị nhỏ. Tòa thành thị này công trình kiến trúc đều bày biện ra thời trung cổ thời kỳ phong cách. Mỗi một lối đi uốn lượn như rắn, lẫn nhau quán thông, hình thành một cái chỉnh thể. Đối thành thị chính giữa thành bảo hình thành bảo vệ chi thế. Vàng son lộng lẫy thành bảo, tại u lãnh ảm đạm tia sáng bên trong, tản mát ra chói lóa mắt quang mang, róc rách chảy xuôi nước sông. Nếu là từ trên cao hướng phía dưới quan sát lời nói, thì sẽ phát hiện, giống một dải lụa giống như, đem thành thị một phân thành hai, đúng lúc theo thành bảo trung tâm vị trí đi qua. Cái này thời điểm lòng đất thành thị, an tĩnh như chết. Trên đường phố không có nửa cái bóng người, chỉ có theo quầy rượu cùng hộp đêm bên trong, thỉnh thoảng truyền ra trận trận như sấm tiếng ngáy, đem an tĩnh đánh vỡ. Thành bảo bên ngoài công trình kiến trúc, bất luận là khí thế, vẫn là quy mô, đều xa còn lâu mới có thể cùng thành bảo đánh đồng. Bởi vậy có thể thấy được, lòng đất thành thị tồn tại xâm nghiêm chế độ đẳng cấp. Cho dù là thân là Giang Thành cảnh nội huyết tộc công hội phó hội trưởng Jack, cũng không có tư cách vào ở thành bảo, chỉ có thể ở tại thành bảo sườn đông một chỗ trong nhà gỗ nhỏ. Nơi ở địa phương, tuy nhiên đơn sơ, nhưng mảy may không có ảnh hưởng đến Jack lúc này tâm tình. Đặc biệt là nhìn lấy co quắp tại mặt đất, toàn thân như giật điện run rẩy ôn hồng, càng làm cho Jack hầu kết lần nữa kịch liệt chuyển động. Theo tối hôm qua, đem ôn hồng theo đỏ anh đào quán ba cửa cướp đoạt đến lòng đất thành thị về sau, lại đến bây giờ, hắn đều không biết mình tại ôn hồng trên thân cái kia một tấc vuông bên trong đến tột cùng ra vào bao nhiêu lần. Hắn thậm chí có chút bận tâm, cứ thế mãi ôn hồng chỗ đó lại bởi vì không ngừng nghỉ ra vào ma sát sớm báo hỏng. Loại này lo lắng chỉ có làm rách lý trí xuất hiện lúc mới có thể hiện lên ở trong lòng. Một khi thể nội dã thú lớn tiếng gào thét lúc, tất cả lo lắng đều sẽ trong nháy mắt ném sau ót, điên cuồng trùng sát tại ôn hồng trên trận địa, cuồng oanh lạm tạc lên. Từ trước đến nay thanh tâm quả dục rách cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Chính mình vậy mà lại đối huyết thống cũng không thuần chủng ôn hồng như thế yêu thích không buông tay, hận không thể đem ôn hồng nhu nhược kia không xương thân thể trực tiếp dung nhập trong cơ thể mình. Thời thời khắc khắc nghe được theo ôn hồng trong miệng mũi truyền ra câu hồn ngâm nga âm thanh: ta lại muốn cùng ngươi làm ngươi loại chuyện đó. Jack ngồi xổm ở ôn hồng bên người, hắn lãnh khốc vô tình, trắng nõn đến gần như trong suốt trên gương mặt hiện ra không che giấu được khát vọng thần sắc. Thân thủ bốc lên ôn hồng cái cằm. nắm trong tay, cười khằng khặc quái dị lấy mở miệng nói. Cho dù là Ôn Hồng loại này trời sinh tuyệt đại vưu vật, tại rách không có tận cùng chinh phạt tiến công bên trong, cũng đã sớm thất bại thảm hại, lại không nghênh chiến tư cách. Nàng tuy nhiên có thể nghe được rách thanh âm, nhưng không có khí lực trả lời rách lời nói, chỉ là khó khăn mở to mắt, hữu khí vô lực liếc mắt một cái rách, sau đó lại cúi thấp xuống mặt, truyền đến âm u đầy tử khí yếu ớt tiếng hít thở. Cùng Ôn Hồng tiếp xúc gần gũi, từ trên người Ôn Hồng phiêu tán ra nồng đậm mùi thơm của nữ nhân. Dường như thiên ti vạn lũ giống như, chui thẳng nhập rách trong mũi, làm cho rách, trong lúc vô tình, lần nữa tâm tình tăng vọt như nước thủy triều. Bộ vị mấu chốt phản ứng, càng là hình dáng như dương cung bạt kiếm, hận không thể, kéo lên cung điêu như trăng tròn. Hướng phía dưới nhìn, bắn Ôn Hồng, rách tại Ôn Hồng đường cong phía trên hoạt động bàn tay. Đột nhiên dừng lại, lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay truyền đến một cơn chấn động. Ngay sau đó, một đạo thở hồng hộc, thở không ra hơi thanh âm, theo trong lòng bàn tay hắn, cực kỳ quỷ dị truyền ra, chủ nhân, tiểu nhân nhi tử gặp nạn. Khẩn xin chủ nhân đại giá quang lâm tại Giang Thành Đại học. Cứu khốn phò nguy, lại hiển lộ thần uy. Tiểu nhân nguyện đời đời kiếp kiếp, là chủ nhân đi theo làm tùy tùng. Lên núi đao xuống biển lửa, không chối từ. Thanh âm trầm thấp hùng hồn, mang theo một cỗ như núi cao cẩn trọng cảm giác. Nhưng ở thời điểm này, lại có vẻ giống như là trên lò lửa con kiến một dạng nôn nóng bất an. Vừa dứt tiếng, rách đường cong cảm giác thật tốt khóe miệng, nhất thời câu lên một vệt âm trầm cười lành lạnh ý. Lấy hắn tu vi, hoàn toàn có thể não bổ ra. Cái này thời điểm người miêu long đổ mồ hôi như mưa, gấp đến độ xoay quanh quẫn bách thần thái. Ta biết, rách mắt sáng lên, trực câu câu rơi vào theo trong lòng bàn tay lơ lửng ra một lồng ánh sáng bên trong. Vừa mới nói xong, câu lên năm ngón tay, biến trưởng thành quyền, gấp siết chặt, tà ác hung ác nham hiểm ánh mắt, quét mắt một vòng Ôn Hồng, cười nhạo nói, lúc này tiện nghi ngươi, đợi chút nữa, chờ ta trở lại, còn phải tiếp tục tại ngươi thanh xuân mỹ diệu trên thân thể. Hóa thân thành châu, tiếp tục cày cấy lao động. Đang khi nói chuyện, rách cao to thân hình, từng tấc hòa tan tiêu tán. Không đến 2 giây thời gian, cả người hoàn toàn biến mất trong không khí. Ôn Hồng như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Trong thoáng chốc, nàng mơ hồ nghe được cửa gỗ, ầm, một tiếng. Khép lại giòn vang âm thanh. Nàng chỉ đến bên trong thân thể của mình bộ, giống như là bị rót đầy thủy ngân, vừa trầm lại nặng, ép tới nàng liền hô hấp đều cảm thấy không đáng kể. Rách phương diện kia năng lực, vượt xa khỏi nhân loại, để cho nàng không chịu nổi gánh nặng. Theo đêm qua, đến bây giờ, nàng nhiều lần muốn lấy tự sát loại này phương thức cực đoan. Đến kết thúc sinh mệnh, nàng thành người sói huyết tộc sinh đẻ mãnh, nhất định không ngừng nghỉ vì huyết tộc sinh hạ tiểu lang nhân. Còn sống cũng không có ý gì, cho dù chết, cũng vô pháp tiêu trừ trên người nàng sinh đẻ mãnh nguyền rùa. Nàng vẫn là đến, tiếp tục lấy thi thể vì vật chứa, bồi dưỡng lang tộc đời sau, vì huyết tộc người sói sinh sôi, sinh ra nàng để cho nàng cảm thấy khuất nhục tiểu lang nhân. Nhưng nàng cuối cùng vẫn lựa chọn còn sống. Nàng tin tưởng, miễn là còn sống, liền sẽ có hy vọng. Thì có hy vọng, nghịch chuyển vận mệnh. Năm đó, nàng vẫn chỉ là cái 10 tuổi hài tử lúc gia hương tao ngộ thiên tai. Phụ mẫu song thân cuốn vào đất đá trôi, liền thi thể đều không tìm được. Chỉ còn lại có tỷ đệ 2 người sống nương tựa lẫn nhau. Nàng mang theo chỉ có 5 tuổi đệ đệ Ôn Minh, rời quê hương, lang bạt kỳ hồ, một đường trằn trọc xuôi nam, đi vào Giang Thành, cuối cùng tại Giang Thành đứng vững gót chân. Tại lang thang trên đường, cái nào đó đêm khuya, tại ẩm ướt tối tăm đầu ngõ thùng rác tìm kiếm thực vật lúc, nàng được đến huyết tộc người sói truyền thừa thần thông, cũng tin tưởng vững chắc, cuối cùng sẽ có một ngày, thần thông hội giác tỉnh, về sau dịch dung thành nữ cảnh bộ dáng, lẫn vào Thanh Dương khu sở cảnh sát, vạch phía trên đường Thiệu Cơ, thành đường Thiệu Cơ làm tình nhân, lại về sau, đối Diệp Thiên vì yêu sinh hận, tính cách đại biến, tại đêm trăng tròn, hóa thân người sói, yên lặng nhiều năm thần thông, rốt cục giác tỉnh, trở thành nàng hung hăng càn quấy tư bản, đã liền vận mệnh đều có thể phát sinh cải biến, huống chi là bây giờ điểm ấy tiểu thất bại nho nhỏ. Nàng tin tưởng vững chắc, nhất định có thể vượt qua cửa ải khó. Đêm qua, Jack đem nàng mang đến nơi đây về sau, thì không kịp chờ đợi bổ nhào vào trên người nàng, hóa thân thành máy đóng cọc, ở trên người nàng liên tục không ngừng đóng cọc. Nàng chỗ đó, hiện tại còn vẫn như cũ truyền đến từng trận bứt rứt thấu xương cảm giác đau đớn. Thật mẹ hắn không phải cá nhân, thì mẹ hắn là cầm thú. Ôn Hồng tâm lý, âm thầm mắng to lấy Jack, cực điểm các loại oán độc chi từ, hận không thể đem Jack cho tươi sống chửi mắng chí tử. Bên tai không có bất kỳ cái gì thanh âm, an tĩnh giống như là tiến vào một mảnh hoang tàn vắng vẻ tuyệt vực. Loại này tĩnh mịch cảm giác, xa so với Jack ở trên người nàng chinh phạt, càng làm cho nàng cảm thấy hoảng sợ. Trên thực tế, Jack cũng không có nói với nàng lên nơi này là địa phương nào. Cho dù trong cơ thể nàng huyết tộc thần thông đã giác tỉnh, nhưng nàng dù sao không phải huyết thống thuần chủng người sói. Đối với huyết tộc nội bộ rất nhiều chuyện, đều là tin đồn, thật giả khó phân biệt. Đúng lúc này, một đạo duyên dáng gọi to âm thanh, theo Ôn Hồng trong miệng truyền ra, nàng trắng nõn như mỡ đông da thịt. Theo tiếng nổi lên từng mảnh đào hoa giống như phấn hồng sắc, nở nang yểu điệu thân thể, giống như là như giật điện, run lẩy bẩy, tuyệt mỹ tinh xảo, vũ mị xinh đẹp gương mặt, biến đến vặn vẹo dữ tợn, nở nang mềm mại bờ môi, tại hàm răng cắn chặt bên trong, trực tiếp cắn đến thấm ra từng tia từng sợi máu tươi, từng đạo âm thanh không ngừng truyền ra, nàng rõ ràng cảm thụ được, trong cơ thể mình, dường như đang có một hạt giống, tại nảy sinh, mọc rễ, phóng xuất ra cường đại cuồng bạo năng lượng, đem thân thể nàng chống sắp nổ tung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.